Thập niên 70 quân hôn thủ trưởng siêu sủng. Chương 19 giờ 19, nhất định là do bà muốn cưỡng con tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như thế. Bác gái à, cháu không có. Trần Mộc Lan dùng sức lắc đầu. Liều mạng giải thích, trước khi Ninh Hải Sinh nói ra lời muốn cưới cô ta, thì cô ta nhất định không thể làm lộ ra quan hệ giữa mình và Ninh Hải Sinh. Hơn nữa, hôm nay gặp được Dạ Tử Hiên, một người đàn ông ưu tú như vậy đã xuất hiện trước mặt cô ta. Nên cô ta không muốn mất đi cơ hội này. Thành Vệ Hồng, không phải là bà muốn chúng tôi bồi thường tiền sao? Chúng tôi không có, đòi tiền không có đòi mạng có một cái. Chuyện của con bà vốn không phải do tôi làm. Mã Quế Hương nhìn thấy con gái mình chịu oan ức, bà ta liền không vui. Bà ta vốn đã bị oan, không ngờ Thành Vệ Hồng lại cắn chặt bà ta không nhả. Hừ, không biết xấu hổ, nhìn thử dấu vết trên cổ bà đi, lại nói là mình tự làm hả? Thành Vệ Hồng khinh bỉ nói, không phải bà ta làm, vậy thì là ai làm? Trên cổ Lữ Nhã Hạm nhà người ta, máu ứ đọng thành một vòng dấu tay. Nhưng còn Mã Quế Hương thì lại là dấu hôn. Đều là phụ nữ đã kết hôn nhiều năm, ai mà còn không biết loại chuyện xảy ra sau cái dấu vết đó chứ. Tôi nghĩ chắc hẳn là bà chưa được thỏa mãn dục vọng, sau đó nhắm trúng con trai tôi đang đi dạo ở bờ sông. Con tôi không muốn xảy ra quan hệ với bà già như bà, nên bà mới tức giận. Sau đó đoạt được cái xẻng trong tay bé Hạm, nghe thấy động tĩnh chạy qua xem có chuyện gì, rồi đả thương con tôi. Mã Quế Hương nghe được những lời không biết xấu hổ của Thành Vệ Hồng, tức giận tới mức muốn trợn ngược mắt. Bà ta quả thực không biết, sao mà Thành Vệ Hồng lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng chuyện này là do chính con bé Lữ Nhã Hạm chết tiệt kia làm. Vì sao Thành Vệ Hồng lại cứ cắn chặt bà ta không nhả cơ chứ? Hu hu hu. Bác Trương à, cầu xin bác buông tha cho hai mẹ con chúng cháu có được không? Chúng cháu thật sự không làm việc này. Bây giờ anh cầu tử còn chưa tỉnh lại. Đợi anh ấy tỉnh thì chân tướng chuyện này sẽ rõ ràng. Cầu xin bác đừng làm bại hoại thanh danh hai mẹ con cháu lúc này được không? Trần Mộc Lan lôi kéo cánh tay Thành Vệ Hồng, khóc lóc cầu xin. Trương Quế Học nhìn thấy như vậy, quyết định đợi cháu nhà mình tỉnh lại rồi nói tiếp. Nhưng trong lòng ông ta cũng thắc mắc, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tuy nhiên, thà bị coi là người bị hại còn hơn là mang cái tiếng hiếp dâm chưa thành. Đôi mắt Trương Quế Học đảo tròn tính toán. Em dâu, chuyện này hay là tạm bỏ qua đi, đợi cầu tử tỉnh rồi tính tiếp. Chúng ta cứ đưa cầu tử về nhà trước đã. Trương Quế Học giả vờ rộng lượng nói với Thành Vệ Hồng. Ông ta cũng đồng ý với mấy lời của Thành Vệ Hồng. Một người không thể trêu vào, một người là kế toán trong thôn, chuyện chọn người nào dễ đắc tội hơn. Trương Quế Học vẫn hiểu được. Anh cả, em biết rồi. Thành Vệ Hồng nghe thấy anh chồng nói vậy thì nhất thời không nói thêm gì nữa. Dù sao những lời nên nói, bà ta cũng đã nói xong hết rồi. Hơn nữa thầy lang Trương cũng đã nói, con nhà mình không có chuyện gì lớn, chỉ cần nó tỉnh lại là tốt rồi. Kim Lượng, Đại Dũng, làm phiền mấy người mang thằng nhóc nhị cầu tử này về nhà nhé. Trưởng thôn nhìn thấy Lỗ Kim Lượng cùng Khương Đại Dũng có quan hệ tốt với nhà họ Lữ chưa đi thì biết, bọn họ không phải là ở lại cho vui mà là để xem chuyện sẽ ra sao. Được, Lỗ Kim Lượng cùng Khương Đại Dũng nhìn nhau, cười hiểu rõ, hai người không hẹn mà cùng gật đầu nói. Bọn họ quả thực là muốn biết rốt cuộc chuyện sẽ được xử lý ra sao. Nhà họ Trần ở trong thôn có chút quyền lợi, nhưng hai nhà bọn họ cũng là đại hộ. So thực lực thì bọn họ cũng không sợ Trần Tử Cương. Cảm ơn trưởng thôn, nghe thấy trưởng thôn nói không so đo nữa, Trần Mộc Lan cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn không hề cam tâm. Dựa vào cái gì mà Lữ Nhã Hạm không bị hủy hoại, còn thanh danh của cô ta lại mất sạch chứ? Cách Trương